Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2060, đòi, Cao Câu Lệ, Hịch Văn. Lão thần tuân chỉ, thái phó lập tức khom người xuống đến, cung kính nói, Lý Hành chấp trưởng triều đình thời gian mặc dù ngắn, nhưng từ lâu hiển lộ ra thánh hoàng năm đó khí khái cùng quyết đoán. Tự liền thái phó, thái sư như vậy lão thần đều đối với hắn vô cùng là tôn trọng. Đồng thời cũng vô cùng là bảo vệ. Trên người hắn, mọi người ngờ ngợ có thể nhìn thấy thánh hoàng năm đó mô hình. Dị vực vương, bắt đầu từ bây giờ. Thảo phạt U Châu An Yết Lạc Sơn sự tình. Trẫm giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Vừa dứt tiếng, cheng. Đại điện bên trong, long án trên, cách nhau không xa thượng phương bảo kiếm, lập tức chịu đến một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt. Xuất hiện giữa trời, bay về phía đối diện Vương Sung, cuối cùng cắm vào ở Vương Sung trước người trên mặt đất. Thượng phương bảo kiếm, đại đường trước cũng không loại này thuyết pháp. Đây là Lý Hành tiếp thu Vương Sung ý kiến, có khác với Thánh Hoàng Thiên Tử chi kiếm. Chuyên môn chế tạo một thanh đại biểu quyền lực của Hoàng đế kiếm. Lý Hành từ lâu ở dân gian tuyên bố, gặp kiếm như gặp mình. Nắm giữ kiếm này, liền có thể nắm giữ bộ phận Hoàng đế mới có thể có quyền hạn. Chuôi này thượng phương bảo kiếm tặng ngươi. Trẫm tặng ngươi tiên trảm hậu tấu quyền lực. Sở hữu tướng lĩnh, bao quát đế quốc đại tướng, đại đô hộ. Cùng với binh bộ thượng thư ở bên trong, toàn bộ bị ngươi chỉ huy. Lý Hành lớn tiếng nói, vi thần tuân chỉ, Vương Sung khom người thi lễ một cái, lưỡng nhân tâm ý tương thông. Phương diện này đã không cần nói năng rườm rà. Chư tướng nghe lệnh, toàn lực phụ tá dị vực vương, người trái lệnh chém. Lý Hành trầm giọng nói, tuân chỉ, đại điện bên trong. Mọi người dồn dập khom người nói, bây giờ Lý Hành từ lâu không phải ngày xưa thái tử. Một số phương diện, hắn cùng thánh hoàng hoàn toàn có cộng thông chi sử. Sau đó, mọi người lại tựu rất nhiều chi tiết nhỏ thương thảo một phen. Một hồi đại đường quân thần trong đó trọng yếu tập sẽ liền như vậy kết thúc. Mà Hừng Đông phía sau, vẻn vẹn chỉ là mấy giờ. Một phong thảo phạt Đông Bắc Cao Câu Lệ đế quốc cùng Uyên Cái Tô Văn công khai Hịch Văn liền tùy. Theo truyền khắp thiên hạ, tự cổ đế vương gần ngự thiên hạ, đều là Trung Quốc ở giữa lấy chế di địch ở ngoài lấy phụng Trung Quốc, chưa nghe lấy di địch ở Trung Quốc mà chế thiên hạ vậy. Tự Thái Tông Hoàng đế tới nay, đại đường lấy nhân đức nghĩa gây trong biển, thí như mưa móc. Ơn trạch chư phương, sở dĩ bát hoang bên trong các nước võng không phù hợp quy tắc phục. Cao Câu Lệ, Bột Hải tiểu quốc, dân tính dũng mãnh, hiếu chiến cướp đoạt trào lưu. Thái Tông Hoàng đế thời kỳ, lấy suy nhược, thổ địa cằn cỗi, dân không chỗ nào ra. Thương không dễ, sở dĩ không có thảo phạt, nhưng mà di địch sợ uy mà không có đức. Cao Câu Lệ tiểu quốc không chỉ không biết thu lại, trái lại nhờ vào đó cơ hội làm trầm trọng thêm, trắng trợn tàn sát, cứ thế lúc này nhiều lần khấu một bên, chính là thành đế quốc tai nạn. Trẫm là thiên tử, quân quyền thần thụ, khi thay trời hành đạo, dẹp yên Cao Câu Lệ, cho rằng Đông Bắc các nước bình này tặc hoạn. Trẫm là đại đường thiên tử, nay chiếu lệnh thiên hạ. Sau 4 tháng, khi triệu tập đại quân, tập kết bách tướng, bắt được Uyên Cái Tô Văn, đánh tan Cao Câu Lệ đế quốc, lấy đó thiên hạ chi công. Khi này phong thảo phạt Hịch Văn truyền ra, toàn bộ thiên hạ một mảnh chấn động. Đây là Lý Hành làm là tân hoàng đăng cơ phía sau. Lần thứ nhất tuyên bố như vậy đại quy mô chiếu lệnh. Nếu như dựa theo thảo phạt Hịch Văn bên trong sách, đại đường triệu tập 100 vạn đại quân, đông đảo đế quốc đại tướng. Như vậy này chính là một lần xưa nay chưa từng có đại chiến. Từ khi Đại Thực Đế Quốc phía sau, toàn bộ đại lục địa còn không có có người có thể chống đối Đại Đường Đế Quốc như vậy đại quy mô. Hành động quân sự, vô liêm sỉ, xa xôi Đông Bắc, Bột Hải bên bờ, Cao Câu Lệ Đế Quốc trong đô thành. Một con lộ ra kim loại sáng bóng thiết quyền lồi lên gân xanh, hung hăng đập ở trên bàn dài, nguyên cái tô văn cõng ở sau lưng cái kia ký hiệu sáu thanh trường đao. Toàn bộ người sắc mặt tái xanh cực kỳ, bị An Yết Lạc Sơn cùng cái kia cao thượng tính toán. Thời khắc này, nguyên cái tô văn đơn giản là nổi trận lôi đình, An Yết Lạc Sơn gây ra phiền phức. Hắn nhưng thành bia đỡ đạn, lúc trước An Yết Lạc Sơn đưa ra liên minh, chỉ là quyết định cùng hắn diễn trận kia làm trò. Nguyên cái tô văn cũng đã là tổn thất nặng nề. Cái kia chút trong đại chiến chết đi binh sĩ, cơ bản đều là chết vô ích. Không nghĩ tới, An Yết Lạc Sơn coi hắn là song tấm khiên phía sau. Đại Đường Đế Quốc lại đem hắn làm tấm khiên. Này rõ ràng chính là bọn họ quân thần chuyện, nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất nhưng một mực là hắn Nguyên cái tô văn. Đơn giản là lẽ nào có lý đó. Nguyên cái tô văn nghiến răng nghiến lợi, năm ngón tay một khu, dĩ nhiên cứng rắn từ sắt thép trên bàn dài khu khối tiếp theo gang mà đại điện bên trong. Nhìn thấy Nguyên cái tô văn nổi giận, tất cả cung nữ đều là câm như ve mùa đông, dồn dập cúi đầu xuống. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Quân vô hí ngôn, đại đường bản này hịch văn, không quản thật giả, cũng không để ý chân tướng là cái gì. Ở công bố thiên hạ phía sau, cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền thật. 4 tháng phía sau, đại đường nhất định sẽ binh phát U Châu, đối phó chúng ta Cao Câu Lệ Đế Quốc. Đại điện bên trong, một tên râu rậm rạp Cao Câu Lệ võ tướng trầm giọng nói, biểu hiện đây là bất an, thay đổi là lấy trước. Cao Câu Lệ Đế Quốc bằng vào thành tường cao dày, lại thêm cách nhau rất xa, như vậy lao sư viễn chinh, xác suất thất bại rất lớn, căn bản sẽ không đem đại đường uy hiếp coi là chuyện to tát. Thế nhưng ở đường đế quốc diệt vong đại thực phía sau, đã không có người nghĩ như vậy. Cao Câu Lệ Đế Quốc lại xa, còn có thể so với đại thực càng xa hơn. Tường thành dày nữa, còn có thể so với Khorasan càng dày. Đại thực đế quốc phòng ngự, nhưng là một chút cũng không như Cao Câu Lệ kém. Càng không cần nhắc tới nơi đó dân phong dũng mãnh, kỵ binh 100 vạn, thực lực còn xa hơn thắng Cao Câu Lệ. Ở loại tình huống này hả? Cao Câu Lệ đế quốc bất kể như thế nào phản kháng, e sợ cuối cùng đều phải bước đại thực gót chân. Nghe được này tên tâm phúc võ tướng, Nguyên cái tô văn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đại đường muốn đối phó Cao Câu Lệ, điểm ấy hắn cũng không sợ sệt. Trên thực tế, đại đường cũng không phải lần đầu tiên nói câu nói như thế này. Sớm ở Trương Thủ Khuê trong tay, giữa song phương vẫn có linh tinh chiến đấu. Chân chính làm hắn để ý là, căn cứ kinh sư thám tử tin tức truyền đến, lần này làm là binh mã ngôi vua soái thảo phạt Cao Câu Lệ, vừa vặn chính là toàn bộ lục địa thế giới làm người ta sợ hãi nhất đại đường chiến thần Vương Sung. Nguyên cái tô văn từ trước đến nay không có cùng Vương Sung từng qua lại, thế nhưng chỉ cần nghe qua người này chiến tích, cũng đủ để cho trong lòng người phát lạnh. Đây tuyệt đối là sở hữu đối thủ ác mộng. Kết quả tốt nhất chính là mãi mãi cũng không nên gặp phải hắn. Cho ta viết một phong thư cho Cao Thượng. Mấy tên khốn kiếp này, tất cả phiền phức đều là bọn hắn gây ra. Nói cho bọn họ biết, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải cho chúng ta một cái bàn giao. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên cái tô văn cáu giận không ngớt. Là, bệ hạ, tên kia tâm phúc võ tướng lập tức lĩnh mệnh nói. Nhưng mà sau một khắc, còn không có chờ này tên tâm phúc võ tướng xuống viết sách tin, một trận cánh tiếng xe gió lập tức truyền lọt vào trong tai. Nguyên cái tô văn vẻ mặt ngẩn ra, nhìn một con rõ ràng mang có Đông Bắc U Châu đặc thù màu đen bồ câu đưa thư phá cửa sổ mà vào. Thủ hạ Tâm Phúc võ tướng theo bản năng lên trước tiếp được bồ câu đưa thư. Tháo dỡ hạ giấy viết thư, đưa cho mình, khốn nạn, nguyên cái Tô Văn chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức tức giận cả người run, đem vật cầm trong tay giấy viết thư hung hăng xé nát. Quang ở trên đất, vãi đầy đất, nguyên cái Tô Văn còn không có có ghi tin chất vấn. Xa ở Đông Bắc U Châu Cao Thượng cũng đã sớm dự liệu được. Đồng thời viết một phong sách tin vào đến. Sách nội dung bức thư vô cùng đơn giản, chỉ là hung hăng nói để uyên cái Tô Văn bình tĩnh đừng nóng. Đại đường muốn chỉ huy đông tiến, tiến công Cao Câu Lệ nhất định phải trải qua U Châu. Vô luận như thế nào, U Châu chúng đều sẽ thành là uyên cái Tô Văn cùng Cao Câu Lệ đế quốc phía trước một đạo tấm khiên. Cùng tường thành, An Yết Lạc Sơn cùng U Châu chúng chắc chắn đứng ở Cao Câu Lệ một bên. Cùng bọn họ kề vai chiến đấu, An Yết Lạc Sơn đám người gây ra phiền phức, gắp lửa bỏ tay người, dẫn tới hắn cùng Cao Câu Lệ. Đến cuối cùng, hóa ra hắn còn muốn lĩnh An Yết Lạc Sơn cùng Cao Thượng Tình. Cảm tạ bọn họ giúp mình, thực sự là lẽ nào có lý đó. Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét, tự ở cùng Cao Câu Lệ một góc cách địa phương, An Yết Lạc Sơn. Cao Thượng cùng với U Châu chúng cũng đồng dạng tụ tập cùng nhau. Như thế nào, nguyên cái Tô Văn cái kia một bên có phản ứng gì? Đại điện bên trong, An Yết Lạc Sơn quay đầu lại nói. Không có gì, không phải là phát chút tính khí thôi. Ghế thái sư bên trong, Cao Thượng trong tay một thanh cũ nát quạt giấy nhẹ nhàng múa. Biểu hiện xem ra không có chút rung động nào. Chúa công không cần phải lo lắng hắn, nguyên cái Tô Văn hiện tại chính là trong lồng thú. Từ hắn đáp ứng liên thủ với chúng ta bắt đầu, cũng đã không có đường lui. Không, nói chính xác hơn, Cao Câu Lệ đế quốc vị trí cũng đã định trước bọn họ đã không có đường lui. Cái kia Phong Hịch Văn vừa ra, càng là đưa hắn ép vào tuyệt lộ, chỉ có thể buộc chặt ở của chúng ta trên chiến xa. Từ điểm này tới nói, này đổ cũng chưa chắc không tính một chuyện tốt. Cao Thượng nói, nguyên cái Tô Văn là sinh ra lòng phản loạn mãnh thú. Tại mọi thời khắc cũng nghĩ phản phệ. Tất cả mọi người minh bạch nguyên xây Tô Văn là tuyệt không sẽ khuất ở người. Nhưng là bất kể hắn làm sao nghĩ, đều trước sau bị Cao Thượng thao túng U Châu chúng nắm chặt bảy tấc. Vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Nguyên cái Tô Văn cùng hắn trăm vạn Cao Câu Lệ quân đội. Trình độ nào đó, sớm coi như là U Châu chúng. Nhưng là, kinh sư cái kia một bên làm sao bây giờ? Đại quân xuất kích, lưu cho chúng ta chỉ có thời gian 4 tháng. Nghe được Cao Thượng, An Yết Lạc Sơn nhưng nửa điểm đều không cao hứng nổi. Lý Hanh cái kia phong thảo phạt Hịch Văn. Ở bề ngoài là hướng về phía Cao Câu Lệ đế quốc cùng uyên cái Tô Văn đi. Thế nhưng tất cả mọi người biết, kinh sư trong kia vị vừa rồi lên ngôi tân hoàng, căn bản là giả đạo phạt quắc, có dụng ý khác, bọn họ mục tiêu thực sự căn bản không phải Cao Câu Lệ, mà là hắn An Yết Lạc Sơn, cùng với phía sau hắn U Châu mọi người, cái kia Phong Hịch Văn. Đối với ở toàn bộ U Châu tới nói, là một hồi như địa chấn to lớn xung kích. Chỉ cần điểm này không giải quyết, An Yết Lạc Sơn tựu căn bản không buông lỏng nổi. Đại điện bên trong, nháy mắt tựu yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Kỳ thực, từ Chúa Công đáp ứng Thái Thủy bắt đầu từ giờ khắc đó. Trước mắt tình cảnh này chính là có thể đoán được. Hiện tại tất cả những thứ này chỉ là tiên đoán được đồ vật biến thành sự thật thôi. Hơn nữa, Chúa Công tương lai muốn chinh phạt thiên hạ, sớm muộn phải đối mặt tình cảnh này. Này là thế nào đều không thể trốn tránh. Cao Thượng mở miệng nói. Thế nhưng quá gấp, An Yết Lạc Sơn rốt cục nói ra ý nghĩ trong lòng. Lý Hanh cái kia chút hoàng vệ, hắn kỳ thực sớm liền phát hiện, nếu như không phải An Yết Lạc Sơn bày mưu đặt kế, lấy U Châu phòng giữ nghiêm ngặt trình độ, tự liền lúc trước Phong Lâm Hỏa Sơn đều không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Này chút hoàng vệ lại có thể điều tra được nhiều như vậy hư thực. Cái gọi là tiền đúc, chiêu binh mãi mã, một mình rèn đúc quân giới vũ khí, toàn bộ đều là An Yết Lạc Sơn dựa theo Thái Thủy bày mưu đặt kế đi làm. Nguyên bản dựa theo Thái Thủy ý tứ, là muốn An Yết Lạc Sơn hiện tại tựu dơ lên đại kỳ, khởi binh tạo phản, thế nhưng bị An Yết Lạc Sơn từ chối. Dùng loại này điều hòa phương pháp, dù sao, nếu như vẻn vẹn chỉ là đem Vương Sung dẫn ra, chỉ cần đem những tin tức này tiết lộ cho Tân Hoàng là đủ rồi. Căn bản không cần kéo đại kỳ, trực tiếp tạo phản. An Yết Lạc Sơn xác thực nghĩ muốn tạo phản, càng muốn làm chủ Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ, nhưng đó là ở tất cả chuẩn bị thỏa đương chi sau. Bây giờ Thánh Hoàng vừa mới chết đi không lâu. Rất nhiều thứ đều không có đàm phán thỏa khi, đặc biệt là An Yết Lạc Sơn còn không có hoàn toàn thuyết phục sao đột quyết Hán Quốc. Hề cùng Khiết Đan, Tây đột quyết Hán Quốc, Mông Xá chiếu cùng với Tây vực các nước. Ở trước mắt tình huống như thế hả? Chỉ dựa vào U Châu chúng, căn bản không thể chống lại Đại Đường Vương Sư. Càng không cần phải nói Vương Sung vị này Đại Đường chiến thần đến hiện tại cũng còn sống. Hiện tại chỉ làm phản, thật sự là quá mau. Chỉ là Thái Thủy mệnh lệnh bây giờ còn chưa phải là hắn có thể cãi lại. Mới có hiện tại loại này quái dị cục diện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.